Âm Nhân Tế, chương 517, 517, ta đến từ Dương Gia Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nếu như không phải đứa bé kiễng mũi chân, gót chân tránh thoát khỏi sợi dây kia, khẳng định sẽ dẫm dây ra khỏi vòng loại bất quá. Đứa bé nhảy lên thập phần xảo diệu, thân thể nghiêng về phía trước, lại vững vàng rơi vào khu vực an toàn, ngược lại vượt qua nguy cơ lần này. Một đứa trẻ 15 tuổi. Lại có thể cùng Hà Thanh chiến thành cục diện như vậy, lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Mọi người đều hỏi, đứa trẻ này là ai? Ngược lại là môn nào phái? Tuổi còn nhỏ, sao lại lợi hại như vậy? Đây chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Ngay khi Hà Thanh muốn tiếp tục ra tay, tiểu hài tử kia khẽ nhíu mày, đứa bé quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Thực xin lỗi, là ta. Câu nói kia sắp buột miệng mà nói ra, Hà Thanh sửng sốt. Lập tức buông lỏng cảnh giác. Mà đúng lúc này, dưới chân tiểu hài tử kia khẽ động, giống như mũi tên rời cung mà đi, một quyền này đánh chính là dưới điểm yếu của Hà Thanh. Hà Thanh thầm mắng một tiếng, đến một cái rất nhanh xoay ngang, tránh thoát chiêu này. Bất quá, tiểu hài tử kia lúc này lại tới gót chân lăng không, mũi chân lại đá vào cằm Hà Thanh. Lần này, lộc bộc một tiếng, làm cho nướu răng của Hà Thanh đều chảy máu. Hà Thanh phun ra một ngụm máu nướu răng, nhất thời, liền không kiên nhẫn. Tiểu tử thúi, vốn muốn cùng ngươi chơi đùa, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu, đừng trách đại ca ca không khách khí. Hà Thanh lần này thật sự có chút tức giận, tiểu tử này vừa rồi dùng gạt không nói, còn đá cằm Hà Thanh, quả thực là không thể dễ dàng tha thứ. Nói xong, Hà Thanh hít sâu một hơi, trong nháy mắt, khí tức điên cuồng bốc lên chung quanh hắn. Tiểu hài tử kia muốn xông tới tiến hành công kích vào lúc này, lại bị loại khí lãng này đánh lui. Tiểu hài tử kia hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, liền bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Chỉ quyết vừa ra, không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu biến hóa. Xem ra, tiểu hài tử này cũng đã ngưng tụ ra 3 phần đạo nguyên khí, chỉ sợ thật đúng là có thể cùng Hà Thanh liều mạng. Lúc này, Ân Đắc Thủy nghĩ biện pháp đi điều tra một phen, hắn biết được. Tiểu hài tử này tên là Dương Lâm. Chỉ biết tên của đứa bé, không ai biết, đứa bé rốt cuộc xuất phát từ phái Hà Môn. Dương Lâm, sao lại lợi hại như vậy? Lúc 15 tuổi, ta còn không biết cái gì là thuật pháp thuật, hắn cứ như vậy nghịch thiên. Gặp phải một tiểu hài tử như vậy, Hà Thanh thật sự đụng phải tảng đá cứng rắn. Bất quá, Hà Thanh ở vòng này tuyệt đối không thể thua, hắn ta nếu như thua, liền hoàn toàn không có cơ hội tham gia hội thử. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ theo đó bị xáo trộn. Lão Ân, lão Hà hắn sẽ không thua tiểu tử này chứ? Ta hỏi, thành thật mà nói, thực sự có một chút lo lắng. Biểu tình trên mặt Ân Đắc Thủy ngược lại thoải mái, hắn nói. Yên tâm đi, Dương Lâm dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, ở khí tức cùng lực đạo đều thua lão Hà một phần, thua ngược lại cũng không đến mức. Ta gật đầu, bất quá, Tuyết Trần ở một bên cũng thêm một câu. Thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Vì thế, Ân Đắc Thủy còn đặc biệt đi xem xét kết quả vòng đầu tiên của vòng sơ khảo. Bên trong tìm được Dương Lâm, thành tích của đứa bé này là 100 điểm. Đối với Dương Lâm mà nói, vòng thứ hai thuật pháp so đấu, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, sẽ không ảnh hưởng đến tư cách đứa bé sẽ thử chính thi. Tuy nhiên, Hà Thanh không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức trong nháy mắt rất nhanh bành trướng. Hà Thanh nhào tới tiểu hài tử kia, thế mạnh mẽ nặng nề, những người dưới đài, bị loại khí tức cường hãn này chấn nhiếp, không thể không lui về phía sau. Mà tiểu hài tử kia, lại cầm chỉ quyết xông tới Hà Thanh bên kia, một đạo khí tức hướng Hà Thanh lướt tới, Hà Thanh tay không bổ ra. Lập tức, một tiếng gầm nhẹ, hai quyền đồng loạt xuất ra. Một đạo song khí, giống như hồng thủy cuồn cuộn mà đi. Tiểu hài tử kia không thể không giơ hai tay lên nghênh kích. Hắn từng bước lui về phía sau, cơ hồ đã tới gần mép sân thi đấu. Hà Thanh không chút khách khí, lần thứ hai hội tụ một cỗ đạo khí, đánh tới. A, tiểu hài tử kia đồng dạng cũng là một tiếng giống giận, một đạo khí tức ở chung quanh hắn rất nhanh bành trướng. Không nghĩ tới, hắn lại đang đẩy Hà Thanh khí tức cường đại, từng chút đi tới. Lợi hại, bị bức đến trình độ này, vậy mà còn có thể phản kích, quá lợi hại quá đi. Đúng vậy, tiểu tử này, may mà không phải Ân Đắc Thủy cùng một tổ của ta, muốn chống lại hắn, tuyệt đối sẽ bị miểu bại. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả sợ a. Đang ở thời khắc mấu chốt này, Hà Thanh lại nhéo ra một cái phản chỉ quyết, trực tiếp đem đạo khí của hắn thu lại. Lúc này, tiểu hài tử kia đạo khí đang thịnh, bên này Hà Thanh đạo khí thu lại, tiểu hài tử đạo khí trực tiếp đánh vào trên người Hà Thanh. Đạo khí cường đại, trực tiếp đem nửa người trên quần áo của Hà Thanh nổ tung. Người bình thường, bị một lần công kích như vậy, sợ là mạng cũng không còn. Tuy nhiên, Hà Thanh không có dấu hiệu bị thương ngoại trừ quần áo bị nổ tung. Đạo khí công kích, dần dần tản đi, Hà Thanh hít sâu một hơi, mở mắt ra. Đột nhiên, ánh sáng trong mắt hắn khẽ lay động. Hà Thanh từ trong tầm mắt của ta biến mất. Nói thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hà Thanh ở trình độ như vậy. Một giây sau, Hà Thanh liền xuất hiện trước mặt tiểu hài tử. Tiểu hài tử kia sửng sốt, muốn ra tay, đã muộn. Hà Thanh nhìn như chậm rãi giơ tay lên, một cỗ khí tức rời đi. Tiểu hài tử kia lúc này muốn tránh đi, hoặc là dùng lực lượng của mình chống đỡ, dĩ nhiên là chuyện không có khả năng. Tiểu hài tử từng bước lui về phía sau, cuối cùng dừng lại ở rìa sân thi đấu. Chỉ là, lần công kích này đối với hắn mà nói, đã không còn thong dong vừa rồi. Hắn không cách nào khống chế thân hình của mình, cho nên, gót chân rơi ra ngoài sân, không sai, hắn thua. Hà Thanh thắng, tất cả mọi người đều đang nghị luận, lần công kích vừa rồi của Hà Thanh, đánh vào người đứa bé, lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, sau khi bị đánh, đứa bé còn có cường lực phản kích, đây rốt cuộc là thuật pháp quỷ dị gì? Đây đích thật là thuật pháp độc môn của Hà Thanh, thời điểm ở thôn chúng ta, hắn đã từng dùng qua. Bất quá, sử dụng loại thuật pháp này, việc đầu tiên cần làm là bị đối phương đánh. Sau khi cường thủ bên người càng ngày càng nhiều, Hà Thanh loại thuật pháp này cũng không dùng nhiều, hắn thường dùng nhất vẫn là bản lĩnh tướng môn của hắn. Hà Thanh thắng, tuy nhiên, hắn thắng rất khó khăn. Một tiểu hài tử, có thể bức hắn đến loại tình trạng này, thật sự là làm cho người ta rung động không thôi. Lúc này, Hà Thanh đi về phía tiểu hài tử kia, sau khi hắn đi qua, tiểu hài tử kia lộ ra một khuôn mặt tươi cười, Hà Thanh hỏi. Ngươi là ai? Tiểu hài tử cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Dương Lâm, đến từ Dương Gia Trang, rất cao hứng biết ngươi, thân thủ của ngươi thật tốt, có thể kết giao bằng hữu không? Đứa bé nói, còn vươn một tay, muốn bắt tay Hà Thanh. Hà Thanh vẻ mặt chua xót, bắt tay đứa bé, nói. Quá lợi hại rồi. Tiểu tử ngươi, không đơn giản a, đem đại chiêu của bổn đại sư bức ra ngoài. Dương Lâm sờ sờ ót, vẻ mặt ngượng ngùng cười, cậu ta nói. Chú mập, quá khen. Hà Thanh cười nói, một chút cũng không quá a, một mình ngươi tới sao? Đúng vậy, ta tự mình tới. Phỏng chừng, Hà Thanh là muốn làm rõ, sư phụ của tiểu tử này là ai, cho nên, mới hỏi như vậy. Thấy hỏi như vậy không có kết quả, Hà Thanh liền trực tiếp tới. Hắn hỏi, Dương Lâm, sư phụ ngươi là ai? Dương Lâm hơi cau mày, ông nói, ta không thể nói, đây là một bí mật. Sau đó, Dương Lâm liền đi xuống dưới đài, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm cậu ta đi tới giữa đám người, đứng ở nơi đó, phi thường bình tĩnh chờ đợi trận đấu tiếp theo. Dương Lâm, Dương Gia Trang, rốt cuộc là loại địa phương nào đây? Tất cả mọi người đang nghị luận, chuyện này, đem lần này hội thí nhị luân đẩy đến một cao trào. Dưới sân cơ hồ đều muốn sôi trào, bởi vì tràng diện này là ở âm gian hội thi chính thí mới có thể nhìn thấy, thậm chí những người xuống núi, đi được nửa đường, nghe được bên trên có đặc sắc quyết đấu, tất cả đều quay trở về. Mặc dù không nhìn thấy trận quyết đấu kia, bọn họ cũng phải chứng kiến phong thái của song phương đối chiến. Khi bọn họ nhìn thấy, một người là mập mạp, một người là tiểu hài tử, tất cả đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng quyết đấu như vậy, hẳn là xuất phát từ hai người tiên phong đạo cốt. Sau trận quyết đấu giữa Hà Thanh và Dương Lâm, lại đi lên mấy vòng. Trình độ đặc sắc chênh lệch thật sự là quá xa, người phía dưới nhìn thấy là buồn ngủ. Tuy nhiên, không ai rời đi, mọi người mong đợi một trận đấu tuyệt vời khác tiếp theo. Sau khi một trận đấu kết thúc, phía trên gọi tên của người quyết đấu. Trương Đại Cường, người phía dưới, vừa nghe tên như vậy. Đều là vẻ mặt thất vọng. Ta thì vỗ vai Trương Đại Cường, ý bảo hắn lên đài, khi người bên dưới nhìn thấy tướng mạo Trương Đại Cường, liền càng thêm thất vọng. Bởi vì Trương Đại Cường lớn lên chính là một gương mặt lưu manh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lớn. Ta thậm chí còn nghe ai đó nói, làm thế nào để cho những người như vậy trà trộn vào đây? Võ đang quan thiên hạ có phải căn bản không tiến hành sàng lọc hay không? Có người nói, nơi này là thánh địa đạo giáo, không phải địa lưu manh can cãi địa phương, đi xuống, đi xuống. Có người ở đó ồn ào, bất quá, Trương Đại Cường vẫn cung kính cúi chào người phía dưới. Sau đó, phía trên gọi tên thí sinh tiếp theo, Trương Dương, ta thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, sao lại là ta? Không chỉ ta, ngay cả Trương Đại Cường trên sân khấu cũng choáng váng. Hắn nhìn về phía ta, vẻ mặt không thể luyến tiếc, ta phỏng chừng, trong lòng hắn khẳng định đang mắng, con mẹ nó, này còn đường sống sao? Để đồ đệ cùng sư phụ đánh nhau, đó không phải là muốn chết sao? Cách Trương,